Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, đệ 55 chương. Mặc Dương hơi có chút cẩn thận đi đến nhà mình bạn trai bên cạnh. Duỗi đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trở nên thập phần rối rắm. Ân Nhi, ngươi vừa mới giải đi ra ngoài chính là thứ gì à? Như thế nào kia thực vật liền cùng bị rót cường toan giống nhau? Hoàn Nhất ngoắc ngoắc khóe môi, tâm tình không tồi. Dùng trong phòng bếp giấm cùng một ít tiểu dược tề xứng thành tiểu ngoạn ý nhi mà thôi. Ngươi nói cường toan cũng không xem như sai. Bất quá đối người vô hại. Nhảy xuống đi, chúng ta sẽ không có việc gì. Mặc Dương gật gật đầu. Đang muốn nhảy xuống đi. Đột nhiên liền nghĩ đến bên người đại ma vương kỳ thật là sinh mệnh giá trị còn không đến 100 thật. Nhược kê. Hắn đột nhiên liền hắc hắc cười hai tiếng. Sau đó duỗi tay khoanh lại mọi người trong mắt đại ma vương eo. Đặc biệt soái khí đối mặt sau mập mạp phất phất tay. Chúng ta trước đi xuống, đuổi kịp, sau đó liền nhảy xuống. Hoàn Nhất nhìn chính mình bị khoanh lại eo cùng đắc ý tiểu kiều thê không tiếng động cười hai hạ. Không nói chuyện, mà kho hàng mọi người đều là đầy mặt khiếp sợ. Chu Lạc Lạc đột nhiên nói một câu. Bọn họ hai cái rốt cuộc ai là công ai là chịu. Chu A Gia xem xét liếc mắt một cái này đuôi ngựa biện cô nương. Nghĩ thầm đây cũng là ngươi có thể đoán. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi xuống đi. Cẩu đầu nhân cùng con thỏ người giống như đã muốn giải hòa, những người khác liền nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. Mà phía trước bởi vì lo lắng lại lần nữa thất bại mà khóc giống viên đầu người chơi nữ sinh mệnh giá. Chị chỉ còn lại có 60. Cuối cùng vẫn là bị Tống Khắc Phong cấp liên quan nhảy xuống đi. Mà nhảy xuống đi lúc sau, nàng liền kiên định bất di đi theo Tống Khắc Phong phía sau. Tìm kiếm bảo hộ hành vi không cần nói cũng biết. Tống Khắc Phong cũng chỉ là đỉnh hắn bao đại nhân mặt đen nhìn thoáng qua cái này người chơi nữ. Thấy nàng rất là đáng thương khẩn cầu nhìn chính mình. Cuối cùng cũng liền chưa nói cái gì. Chỉ là hắn không phải hắn đồ đệ như vậy ham thích trợ giúp những người khác nhân dân hảo cảnh sát. Hắn có lẽ ở có thể giúp thời điểm giúp hắn người một phen. Nhưng đối với những cái đó chờ đợi trợ giúp người, hắn càng muốn nói cho bọn họ so với một mặt chờ đợi người khác trợ giúp cùng cứu viện. Tự cứu mới là chân chính đường ra. Không ai có thể đủ vĩnh viễn giúp ngươi. Ngay cả cha mẹ cũng không được. Mọi người cuối cùng là trốn ra hắc báo công thức lâu đài. Nhưng mà ra tới nhìn đến hình ảnh lại làm cho bọn họ ra đầu tê dại. Quả nhiên tựa như Mặc Dương phía trước nói như vậy. Lâu đài chung quanh thế nhưng tất cả đều là rậm rạp thực người thực vật. Bọn họ lúc này đứng ở bị kia một lọ cường toan cấp mãnh liệt ăn mòn thực vật cành khô thượng. Chung quanh thực vật tựa hồ bởi vì nghe thấy được bọn họ hương vị mà không gió tự động hướng bên. Này tụ lại mà đến. Kia sắc bén phiến lá cùng quấn quanh cành tựa hồ muốn đem bọn họ nhanh chóng băm chặt đứt. Sau đó hóa thành chất dinh dưỡng dường như. Dương mắt xem qua đi là một mảnh xanh biếc đỏ bừng. Này đó thực vật ngoại hình thoạt nhìn đều như là phóng đại rau dưa trái cây. Mặc Dương còn thấy được mấy cái đỏ rực đại cà chua. Nhưng chính là như vậy tươi tốt. Tràn ngập sinh cơ hình ảnh lại làm người nhịn không được trong lòng phát lạnh. Ông trời, này đó tất cả đều là ăn thịt người thực vật sao? Nói như vậy chúng ta muốn như thế nào rời đi nơi này à? Một cái người chơi nhịn không được kinh hô lên. Mà mặt khác các người chơi cũng đều lộ ra lo âu thần sắc. Lúc sau này mười mấy người thế nhưng đều đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhất. Nếu là người bình thường ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú tiếp theo chắc chắn nhiều ít có như vậy. Điểm không được tự nhiên. Đáng tiếc đại ma vương bị vạn chúng chú mục lâu rồi. Nửa điểm đều không thèm để ý không nói. Còn thập phần có hứng thú rút một mảnh muốn hoa thương hắn mơ u bàn tay. Sắc bén như tiểu đao răng cơ hình lá cây. Kia lá cây bị hắn nhổ lúc sau cứng còng một lát. Như là đột nhiên cảm nhận được trước mặt người này hung tàn dường như. Thế nhưng liền trực tiếp sau này lui một khoảng cách. Sau đó chuyển qua đi liền muốn cắt Mặc Dương tay. Sau đó, nó lại bị mạnh mẽ nắm rớt một mảnh lá cây. Giết người thực vật, ngoặc kép. Không phải, ngươi như vậy sẽ làm ta thật mất mặt hảo đi. Bất quá ta bất hòa ngươi cái này người nguyên thủy so đo. Dù sao các ngươi hai cái thịt khẳng định cũng không thể ăn. Vì thế thực thần kỳ. Mọi người tụ tập ở bên nhau. Ngược lại là Hoàn Nhất nơi này thực vật thành thật nhất. Chẳng những không có về phía trước duỗi. Còn vòng qua hắn muốn đi lộng người khác. Mà Bạch Hoàn đại ma vương đã lấy ra kính hiển vi mắt kính. Bắt đầu nghiên cứu lá cây. Mọi người, ngoặc kép. Ngươi như thế nào có thể ở trước mắt bao người như vậy không cho mặt mũi à. Sau đó liền có một cái người chơi xem bất quá đi mở miệng. Này đều khi nào còn ở nơi này nghiên cứu lá cây đâu? Còn không chạy nhanh chạy trốn sao? Nhất Bạch Hoàn đại ma vương mắt điếc tai ngơ. Nhưng Dương Hắc Khuyển lại cười lạnh một tiếng. Quay đầu liền lạnh lùng trừng mắt lên. Ngươi là hắn ba, có ý tứ gì? Nga, ngươi vừa không là hắn ba, lại không phải mẹ nó. Hắn làm cái gì quan ngươi chuyện gì? Ngươi muốn chạy trốn ngươi trốn à? Ta khóc la ngăn đón ngươi không cho ngươi đi rồi sao? Thật là, nhàn chứng đâu, kia nam người chơi không mang mặt nạ. Một chương tứ phương mặt bị Mặc Dương cấp khí bạo hồng. Hắn còn muốn nói cái gì nữa? Cũng đã đối thượng Chu A gia kia đặc biệt thảo hỉ tranh tết đầu heo mặt. Đại huynh đệ, này phiến địa phương bản thân chính là ta Bạch huynh đệ làm ra tới. Các ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi chúng ta không có cùng các ngươi thu phí cũng đã thực ôn hòa. Cho nên yếu điểm mặt A, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước muốn cho chúng ta giúp các ngươi mở đường. Ta Bạch huynh đệ tưởng ở chỗ này nghiên cứu bao lâu lá cây liền nghiên cứu bao lâu lá cây. Hắn chẳng sợ nghiên cứu đến trò chơi kết thúc đâu. Chúng ta cũng không nóng nảy. Ngươi muốn chạy liền trực tiếp đi thôi. Thật không ai ngăn đón ngươi. Nếu là không nghĩ đi nói ngươi cũng đừng ở chỗ này loạn bức bức. Miễn cho ta Hắc huynh đệ không cao hứng. Một chân đem ngươi đá đến thực vật đôi. Kia cũng không có biện pháp không phải. Tứ phương mặt người chơi thô thô thở hổn hển vài khẩu khí. Cuối cùng mới cắn răng xoay người không nói chuyện nữa. Những người khác nguyên bản còn muốn nói cái gì. Nhưng là nhìn đến cái kia cười tủm tỉm đầu heo tranh tết mặt cùng ngẩng đầu đặc biệt cao quý lãnh. Diễm trăng non mèo đen mặt. Cuối cùng đều thành thật đứng ở tại chỗ không đi. Lúc này tốt nhất là đại gia cùng nhau hành động. Đối mặt lớn như vậy một mảnh thực người thực vật đàn. Chính mình đi ra ngoài tuyệt đối là cho chúng nó đưa chất dinh dưỡng đưa đồ ăn. Chỉ là liền tính là như vậy. Đứng bên ngoài vây người sắc mặt vẫn là càng ngày càng khó coi. Bởi vì theo thời gian trôi qua. Những cái đó bởi vì sợ hãi cường toan thực người thực vật đã càng ngày càng ngo ngoe dục dịch. Vài cá nhân đều không cẩn thận bị những cái đó thực vật lá cây cắt qua tay hoặc là quần áo. Bất đắc dĩ dưới có người lấy ra tùy thân mang theo khảm đao. Cây búa gì đó bắt đầu phòng ngự. Có người lại ở không có những người khác chú ý dưới tình huống. Dùng sức hướng trong tễ. Ai, đừng tễ à, ngươi lại hướng bên trong tễ ta đã bị ngươi bài trừ đi à. Một cái người chơi nữ không vui thanh âm vang lên. Kết quả dây tiếp theo nàng liền kinh hô một tiếng. Cả người thân hình về phía trước đánh tới. Mắt thấy liền phải sinh sôi bổ nhào vào những cái đó màu xanh lục thực người thực vật. Ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm lại bị Tống Khắc Phong cấp một phen kéo lại cánh tay túm trở về. Sau đó một người nam nhân hung ác thanh âm liền vang lên. Ngươi con mẹ nó đá ta. Tống Khắc Phong nhìn kia tới gần thực vật tùng trực tiếp đã bị nhanh chóng bao vây kéo đi nam. Nhân mặt vô biểu tình. Đối mặt những người khác hoảng sợ ánh mắt. Hắn suy một tiếng, buông ra cái kia bắt lấy hắn cánh tay người chơi nữ. Tính kế người có thể, nhưng là không cần đụng vào ta trước mắt. Ta thấy không được cái loại này vì chính mình mạng sống mà đẩy người khác đi chết nhân cha, có. Thời gian này cùng can đảm, còn không bằng cầm lấy đau thương. Cùng này đó thực vật đau thật kiếm thật làm một hồi. Tống Khắc Phong nói như vậy, trực tiếp từ hắn bên hông rút ra một phen phiếm hàn quang trường chủy thủ. Sau đó một đao liền bổ về phía muốn cuốn lấy cánh tay hắn thực vật hành diệp. Hắn dứt khoát lưu loát chặt bỏ rất dài một đại đoạn hành diệp. Kia thực vật thế nhưng bén nhọn hí vang một tiếng. Tựa hồ là cảm nhận được đau đớn. Co rúm lại về phía sau đảo đi. Sau đó đại gia liền nhìn đến bao đại nhân tà mị cười. Ha ha, thiên hạ tai họa đều là như thế này. Ngươi nhược nó liền cường. Ngươi cường nó liền túng. Cho nên, đều con mẹ nó lấy ra vũ khí cấp lão tử chém thực vật. Chúng ta mười mấy người chia làm ba phương hướng chém. Còn chém không ra một cái đường máu mẹ. Lời này cấp tâm tình hạ xuống các người chơi rót vào tin tưởng. Bất quá nói thật, lúc này lấy công chính nghiêm minh xưng bao đại nhân lộ ra cái loại này tà mị khí phách biểu tình. Thời điểm, tổng làm người có loại tương đương kinh tủng không phối hợp cả mần y Mặc Dương liền không nhịn. Xuống, trực tiếp phốc lên tiếng. Sau đó rút ra chính mình đường đao bắt đầu chém thực vật. Chém một đao xem một cái tống than đen cười một lần. Chém một đao xem một cái tống than đen cười một lần. Chính mình chơi đến hết sức vui mừng. Tống bao đại nhân, ngoặc kép, thật là mau bị này chỉ cảnh sát trưởng mèo đen cấp sốt ruột đã chết. Phía trước còn cảm thấy gia hỏa này có một viên chính nghĩa bất khuất tâm. Còn thực thông minh, hiện tại cảm thấy chính mình mắt mù lợi hại. Này rõ ràng là cái xem náo nhiệt không chê sự đại gia hỏa. Tính cách còn ác liệt thực. Sách, hắn rốt cuộc ở đâu còn gặp được quá loại người này tới. Có Tống Khắc Phong cùng Mặc Dương dẫn dắt, mười mấy các người chơi quả nhiên chia làm trước, tả, hữu ba mặt chém những cái đó thực người thực vật cành. Hành diệp, đằng trước mở đường chính là bốn cái lực lượng tốc độ cùng sinh mệnh lực đều tương đối cao nam. Người chơi, trong đó liền có Tống Khắc Phong cùng Mặc Dương, bên cạnh các có ba người người chơi chuyên nhìn chằm chằm những cái đó sườn vừa nghĩ muốn duỗi lại. Đây thực vật hành diệp, mà dư lại bảy người trước nghỉ ngơi. chú ý chung quanh, chờ nửa giờ lúc sau cùng người thay ca. Đây là một cái mang kính dâm nam người chơi đưa ra phương pháp. Tất cả mọi người đều đồng ý. Tuy rằng còn có mấy cái người chơi nữ cảm thấy các nàng hẳn là đã chịu đặc thù. Cùng với 2-3 cái nam người chơi nói bọn họ không có vũ khí. Lực lượng cùng tốc độ đều rất kém cỏi gì đó lời nói. Kính dâm nam nói thẳng một câu không tham gia có thể lăn. Liền đem bọn họ cấp kinh sợ ở. Ai đều biết một người khẳng định quá không được này phiến thực người thực vật khu. Mà chỉ cần đi ra này phiến thực vật thủ vệ khu vực. Bọn họ lần này đại trốn sát liền tính là hoàn thành. Cho nên lúc này chỉ có ngốc tử mới có thể rời khỏi đội ngũ. Ở mở đường trước 2 cái giờ. Đại gia tin tưởng đều còn thực đủ. Tuy rằng trước mắt này một mảnh thực vật thủ vệ khu vực nhìn thực khoan thực quảng. Nhưng là bọn họ vẫn là có thể nhìn đến phía trước loáng thoáng cuối mặt biển. Bọn họ nhiều nhất đi 3-4 giờ là có thể rời đi. Nhưng từ cái thứ 3 giờ bắt đầu, lâu đài chung quanh bảo hộ giết người thực vật hình thể liền biến đại rất nhiều. Hơn nữa lực công kích càng cường, cành lá cũng càng thêm linh hoạt rồi lên. Tuy là Tống Khắc Phong xác định lực lượng của chính mình cùng sinh mệnh giá trị đều phi thường cường. Nhưng đến nơi đây cũng có chút đi không đặng. Đang ở lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. Sau đó liền cảm giác thân thể bị người hung hăng đẩy quay đầu liền nhìn đến mấy cái thô tráng thực. Vật dây đằng hướng về hắn nghênh diện mà đến. Hắn không do dự huy chủy thủ chém rất một cây. Nhưng mặt khác 2 căn cũng đã tới rồi hắn trước mặt. Liền ở hắn nhíu mày cảm thấy chính mình trò chơi muốn thất bại thời điểm. Bên kia một đạo màu đen lãnh quang hiện lên. Còn có phịch một tiếng nặng nề vang lớn. Mặt khác 2 điều dây đằng đã bị tước rất cùng chùy bẹp. Tống Khắc Phong thẳng đến lúc này mới quay đầu. Thấy được khiêng kia đem màu đen đường đao cảnh sát trưởng mèo đen. Cùng với cười tủm tỉm tranh tết heo mập mạp. Còn có, dọc theo đường đi đều hoặc nhiều hoặc ít bị hắn bảo hộ. Lại ở cuối cùng thời điểm đem hắn đẩy ra đi. Lúc này sợ hãi rụt rè không dám con mắt xem hắn cái kia viên đầu người chơi nữ. Đuôi ngựa biện chu lạc lạc nhịn không được trực tiếp ra tiếng. Ngươi có hay không lương tâm à? Bao đại nhân dọc theo đường đi cứu ngươi rất nhiều lần đi. Ngươi thế nhưng còn đem hắn đẩy ra đi chắn tai. Viên đầu Triệu Nhược Hề vẫn là kia phó đáng thương lại mềm yếu bộ dáng. Nàng hồng con mắt nhìn đối với nàng mặt lộ vẻ không tán đồng người chơi khác. Xin lỗi à, nhưng ta cũng không có cách nào à. Ta trên người không có vũ khí. Ta sinh mệnh giá trị chỉ còn lại có 40. Ta nếu như bị chúng nó kéo đi khẳng định sẽ chết. Ta phía trước đã chết một lần. Trò chơi thất bại trừng phạt ta không nghĩ lại bị à. Ta thân thể đã phi thường hư nhược rồi. Nhận không nổi lần thứ 2 trừng phạt. Ta cũng không nghĩ à. Ta không có biện pháp à. Nhưng bao đại nhân không giống nhau. Hắn như vậy cường tráng. Khẳng định có biện pháp. Người chơi khác hiển nhiên là đối hắn loại này logic phi thường không thể lý giải. Đều tự phát ly cái này người chơi nữ xa một chút. Không thể bởi vì ngươi cảm thấy chính ngươi nhược liền đẩy người khác đi chịu chết đúng hay không? Có thể đi đến nơi này tất cả mọi người đều là ra sức lực. Ngươi nói ngươi nhược làm đại gia chiếu cố một chút cũng có thể. Nhưng là ngươi không thể hoàn toàn để cho người khác cho ngươi phụ trách. Ai cũng không phải mẹ ngươi à. Hơn nữa liền tính ngoài miệng không nói. Trong lòng mọi người cũng biết này người chơi nữ tại sao lại như vậy. Còn không phải xem bao đại nhân tương đối dễ nói chuyện. Nếu là đem bao đại nhân đổi thành là kia mang mèo đen hoặc là vai hề mặt nạ người chơi. Nữ nhân này nàng dám động thủ sao? À, thật là nhất không quen nhìn ngươi loại này đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ người. Ngươi nhược ngươi có lý lạc. Dù sao kế tiếp ngươi đừng đứng ở ta bên cạnh. Ngươi nếu là đã đứng tới. Ta không xác định ta có thể hay không một chân đem ngươi đá ra đi, nói lời này chính là cái dáng. Người phi thường bổng mang kim cương hoa hồng bạc chất mặt nạ đại mỹ nữ. Tuy rằng kia bạc chất mặt nạ che nàng nửa khuôn mặt, nhưng cũng vẫn như cũ không có cách nào che khuất nàng mỹ lệ. Triệu Nhược Hề lại đỏ vành mắt, nhưng lại không một người đi lên an ủi nàng. Đừng nói trò chơi này liền tính thất bại cũng không chết được. Nhiều lắm là phi thường thống khổ ở trên giường nằm cái hơn 10-20 ngày. Nếu thật sự trò chơi thất bại muốn chết, kia Triệu Nhược Hề sợ là sẽ bị mọi người cấp trước tiên giết chết. Miễn cho nàng tai họa người, ở chính mình sinh mệnh cùng ích lợi trước mặt, những người khác hết thảy đều đến sang bên đứng. Tống Khắc Phong nhìn thoáng qua Triệu Nhược Hề cười nhạt một tiếng. Hắn gặp được loại này lấy oán trả ơn việc nhiều đi. Đảo không đến mức làm hắn cỡ nào buồn bực, dù sao là dâu ria người mà thôi. Bất quá, bởi vậy phát hiện có thể kết giao bằng hữu cũng là một chuyện tốt, cho nên mang Luna, mặt trăng, mặt nạ mặc đào phạm liền nhìn đến mang bao đại nhân mặt nạ Tống lão cẩu thập phần trịnh trọng đi. Đến hắn trước mặt, nghiêm túc mở miệng, Vừa mới đa tạ, ta kêu giải trĩ, giao cái bằng hữu, mặc đào phạm, ngoặc kép, hà, 10 ngày phía trước ngươi còn truy ta truy đến giống điều cẩu dường như thể muốn đem lão tử cấp. Lộng tiến nhà tù ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Hiện tại ngươi thế nhưng duỗi tay muốn cùng ta làm bằng hữu. Thật muốn đem hai tầng mặt nạ bái xuống dưới. Làm này tống lão cẩu hảo hảo xem nhìn mặt hắn. Sau đó lại thưởng thức lão cẩu biểu tình a. Ngoặc kép, ân, ngươi kêu ta tiểu hắc hoặc là hắc khuyển đều được, ta nhất định phải tồn hôm nay đối thoại. Chờ nào một ngày dùng sức đánh này lão cẩu mặt ha ha ha ha. A khuyển, lại đây ăn anh đào. Đều nói đừng cùng ngốc tử giao bằng hữu, tống ngốc tử sắc mặt tối sầm ni mặc dương lại phốc nở. Nụ cười, đột nhiên đặc biệt thích hắn bạn trai. Mỗi một lần nói chuyện thời cơ đều như vậy vừa vặn tốt. Hết chương.